Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 726 Hoa Nhị Năng Lực. Ngao Thanh nói chuyện, các ngươi di cắm xong, cuối cùng ta sẽ phá hư cái này dị không gian đi. Cái này dị không gian sẽ dập tắt, đại khái những này cây ăn quả cuối cùng cũng là sẽ hủy diệt đi. Nghe xong Ngao Thanh. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng Hoa Nhị ý tứ, thụ tinh thiếu nữ như thế yêu thích thực vật, tự nhiên là không hy vọng những này linh quả cây, linh dược hủy diệt. Viên Thư Duật mở miệng, nhường mảnh này dị không gian tồn tại không được sao? Ngao Thanh lắc lắc đầu, mảnh này dị không gian tồn tại cũng không có cái gì. Thế nhưng mảnh này dị không gian tồn tại, sẽ cho quân sơn phái một tụ tập địa, có thể chẳng bao lâu nữa. Bọn họ sẽ củ kết khởi một nhóm người, cũng có thể bến bờ vũ trụ người phát hiện không gian tinh thạch không gặp, cũng sẽ xoắn suýt một nhóm người lại đây. Ta ngược lại thật ra không đáng kể, Bá Ninh theo ta đi hướng về bến bờ vũ trụ cũng không đáng kể. Thế nhưng thực lực của ngươi thực sự là quá thấp, lưu lại nơi này chính là lưu lại một cho địch thủ của ngươi tẩm bổ sinh lợi địa phương. Ta sợ bọn họ xoắn suýt lại, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nghe xong Ngao Thanh, Viên Thư Duật nội tâm cảm động. Hắn biết, Ngao Thanh đều là hắn suy nghĩ. Hiện tại, Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Tại sao Ngao Thanh phất tay liền giết quân sơn phái Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ những cao thủ, đều là không cho mình lưu lại hậu hoạn. Có thể nói, Ngao Thanh tuy rằng làm việc có chút thô bạo bá đạo, vậy cũng là đối với người ngoài, đối với hắn và Bá Ninh nhưng là quan tâm đầy đủ. Hoa Nhị nói chuyện, đại nhân, nô gia biết rồi. Đón lấy Hoa Nhị quay đầu đối với Viên Thư Duật nói rằng, chủ nhân, cái kia chúng ta đem nơi này linh quả cây, linh dược đều di cắm đến bên trong không gian đi. Còn có cái kia một chút nước linh tuyền, cũng xin chủ nhân nhận lấy đi, không thể lãng phí. Viên Thư Duật hơi kinh ngạc. Thế nhưng, Hoa Nhị, nơi này linh quả cây, linh dược nhiều như vậy, các ngươi có thể làm xong sao? Nơi này linh quả cây, có ít nhất hơn 3.000 quả, linh dược thì càng nhiều. Chính là thụ tinh thiếu nữ có 49 cái, kỳ gia quỷ tu có hơn 40, có điều mới không tới 100 người. Muốn di cắm xong mảnh này linh quả viên, cần phải hao phí thời gian không ngắn nữa. Ngày đêm liên tục làm, có thể cũng phải làm trên hơn 10 ngày đây. Hoa Nhị nở nụ cười, chủ nhân, ngài đừng lo lắng, ta có biện pháp. Nói, Hoa Nhị đối với những khác người nói rằng, các ngươi cũng làm cho mở. Thụ tinh thiếu nữ, kỳ gia quỷ tu đều tản ra, chỉ nhìn thấy Hoa Nhị đưa ra hai tay, ngắt một phát quyết, nhất thời, một luồng che ngợp bầu trời ất mộc linh khí từ Hoa Nhị hai tay lan ra. Này cỗ ất mộc linh khí, chất phác, tinh khiết, bao trùm toàn bộ vườn trái cây. Cảm thụ đến khu này ất mộc linh khí, thực vật cũng bắt đầu chập chờn cành cây, phát sinh hân hoan tư thái. Hoa Nhị nói rằng, đều lên cho ta đến, ta mang bọn ngươi đi một chỗ địa phương tốt. Làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, hết thảy thực vật cũng bắt đầu lay động chính mình thân người, sau đó đem hết khí lực đem mình cái từ trong đất rút ra, sau đó sợi rễ cùng sử dụng sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đến Hoa Nhị trước mặt. Trước mắt mọi người liền xuất hiện một đống động thái thực vật, còn có thực vật tựa hồ cái quá sâu không rút ra được. Lập tức có bên cạnh thực vật dùng cành cây quấn quanh ở nó, sau đó trợ giúp hắn rút ra sợi rễ. Những thực vật này sợi rễ trên còn mang theo mới mẻ bùn đất, thật giống mới bị người từ lòng đất khám phá ra. Viên Thư Duật không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Nhị khiến dùng pháp thuật, thế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Nhị sử dụng lớn như vậy hình phép thuật. Dĩ nhiên có thể mệnh lệnh một đám thực vật nghe theo hiệu lệnh, thực sự là nhường Viên Thư Duật kinh ngạc. Đừng nói là Viên Thư Duật, chính là Ngao Thanh, Bá Ninh, hai cái kiến thức rộng rãi rồng cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bá Ninh từ trước tới nay chưa từng gặp qua còn có như vậy phép thuật. Mà Ngao Thanh, Mặc dù đã gặp Thụ Tinh triển khai như vậy phép thuật, thế nhưng lần kia nhìn thấy có điều là hiệu lệnh hơn 30 cái cây. Mà hiện tại, hắn nhìn thấy gì? Mấy ngàn khỏa thực vật đều nghe theo Hoa Nhị hiệu lệnh. Cái này không chỉ là bởi vì Hoa Nhị là Thụ Tinh thiếu nữ, càng bởi vì Hoa Nhị thực lực mạnh mẽ. Đồng thời, nói rõ, Hoa Nhị đang cùng thực vật câu thông trên là phi thường có thiên phú. Hoa Nhị trên trán ngâm ra lít nha lít nhít mồ hôi hột. Đi tới Viên Thư Duật bên người. Chủ nhân, nhường ta mang theo bọn họ tiến vào Long Châu không gian đi. Được, Viên Thư Duật nói rằng. Hoa Nhị quay về những kia thực vật nói rằng. Tất cả chớ động, đừng bài xích. Chủ nhân sẽ mang theo các ngươi tiến vào Long Châu không gian. Bên trong hoàn cảnh rất tốt. Linh khí rất dồi dào. Cũng không có thiếu các ngươi huynh đệ tỉ muội. Các ngươi ở bên trong sẽ rất tốt đẹp. Thực vật nhóm đều lay động cành cây. Biểu thị biết rồi. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Đem Hoa Nhị, thực vật, Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ Gia quỷ tu, còn có Ngao Thanh, Bá Ninh, còn có chính mình, đều thu vào Long Châu không gian. Tại chỗ chỉ còn dư lại 3 cái quân sơn phái người. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn một mảnh chỉ còn dư lại lộ ra thổ địa mặt đất. Nội tâm điên cuồng gào thét. Chúng ta cũng muốn đi xem những thực vật này làm sao gieo xuống a. Viên Thư Duật các loại tiến vào Long Châu không gian. Liền nhìn thấy Hoa Nhị bắt đầu chỉ huy những kia thực vật. Ai nên đi chỗ nào? Ai nên đi cái kia mảnh vườn? Từng cái phân phối xong. Sau đó Hoa Nhị lại phát ra khổng lồ ất mộc linh khí. Hiện tại, đem chính các ngươi trồng ở chính mình vị trí. Nhất thời, chính là răng rắc. Răng rắc âm thanh. Những thực vật này bắt đầu chính mình đào đất. Đem mình bộ rễ mai phục. Có chút thực vật quá nhỏ. Bộ rễ quá nhu nhược. Sẽ có bên cạnh thực vật hỗ trợ. Một khí thế ngất trời cảnh tượng liền xuất hiện. Liền Ngao Thanh đều trợn to hai mắt nhìn. Hoa Dâm đi tới. Chủ nhân, ngài thời gian thật dài không có tiến vào Long Châu không gian. Gần nhất rất bận sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Cùng trong tộc tiền bối bơi chung lịch đây. Đúng rồi, Hoa Dâm, các ngươi cũng có thể làm được cái này sao? Hoa Dâm lắc lắc đầu. Tỉ muội bên trong, khoảng chừng có 10 cái có thể triển khai pháp thuật này. Thế nhưng đều không có Hoa Nhị tỉ tỉ có thể thao túng thực vật nhiều. Ta cũng có thể triển khai. Thế nhưng nhiều nhất thao túng. Chỉ huy hơn 10 khỏa thực vật. Viên Thư Duật bừng tỉnh. Gật gật đầu. Viên Thư Duật cùng Hoa Dâm đối thoại. Ngao Thanh, Bá Ninh cũng là nghe được. Đặc biệt là Ngao Thanh. Âm thầm cảm khái Viên Thư Duật thủ hạ những này Thụ Tinh. Thực lực cao cường. Rất nhanh. Những thực vật này liền đem mình trồng trọt được rồi. Long Châu không gian một mảnh tươi tốt cảnh tượng. Viên Thư Duật mang theo Bá Ninh. Ngao Thanh. Ra Long Châu không gian. Nhìn chọc lốc trên mặt đất còn lại một chút nước linh tuyền. Viên Thư Duật lấy ra một chuyên môn thu lấy linh tuyền nhãn vật phẩm. Sau đó đem linh tuyền nhãn thu lấy. Thu lấy sau khi, hay dùng tâm niệm để vào chuyên môn đặt linh tuyền nhãn trong phòng kho. Này mắt linh tuyền nhãn là trung phẩm linh tuyền nhãn. Coi như không tệ, Ngao Thanh quay về quân sơn phái 3 người nói rằng. Đi thôi, đi lối ra, mở miệng nơi đó, đoàn người đến lối ra. Kỳ Tử Thanh nhìn mấy trăm cái quân sơn phái đệ tử. Nhìn thấy chúng rồng trở về, thần sắc trên mặt đều rất bình tĩnh. Kỳ Tử Thanh liền biết, Viên Thư Duật được bọn họ muốn đồ vật. Ngao Thanh nói rằng, được rồi, các ngươi 3 người, có thể rời đi. 3 người kia như được đại xá, quay về chúng rồng hành lễ, liền rời đi. Ngao Thanh quay về những người còn lại nói rằng, các ngươi những người còn lại, mỗi người nói 3 câu quân sơn phái nói xấu, hoặc là nhục mạ quân sơn phái, là có thể rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.